Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết, anh rất là nghe lời cô, sớm đến đón cô. Như thế cô sẽ không tức giận mà không thèm để ý đến mình nữa. Ôi trời ơi! Đỗ Vũ kêu lên thảm thiết, mà ba người kia cũng chẳng còn gì để nói. Mấy đứa đưa nó đến Kiều gia rồi quay về nghỉ ngơi đi. Phong Long Sinh từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Xem ra đã bị tiếng đập cửa long trời lở đất của Phong Vũ Phỏng đánh thức. Chỉ có điều vẫn trốn ở cầu thang chưa xuất hiện mà thôi. Nếu ông còn trốn nữa, thì đứa con trai ngu ngốc kia sẽ không ngoan ngoãn để mà buông tha cho bọn họ đâu. Nhưng mà bây giờ mới chỉ có 2 giờ sáng, chúng con đưa nó đi để dạ ma sao? Đỗ Vũ không nhịn nổi mà trợn trừng mắt, thật đúng là người cha chuyên làm hư con mà. Có lẽ nên nghĩ cách dọa nó, để cho nó không ầm ĩ đòi đến Kiều gia nữa. Chẳng sao cả, người của Kiều gia cũng sẽ không đuổi nó về đâu. Về điểm này thì ông vô cùng chắc chắn, nể mặt ông Kiều gia cũng sẽ không bày ra vẻ mặt khó coi. Đúng vậy, sẽ không đuổi đâu, mà chỉ là hận chết nó mà thôi. Em trai à, không tin cậu còn dám ầm ĩ đòi đến Kiều gia. Vẻ mặt của Đỗ Vũ xấu xa nghĩ, anh định làm gì chứ? Bạch Giật Phong nhìn thấy dáng vẻ này của anh liền biết có chuyện không hay. Anh ta sẽ không nghĩ ra cái chủ ý vớ vẩn nào đó chứ. Ra hiệu ok, bảo cứ giao cho mình xử lý. Mạnh Triết và Nhậm Ngã Hành cùng nhíu mày, trong lòng nổi lên một cảm giác bất an. Đỗ Vũ à, em đừng... Mạnh Triết muốn ngăn cản cũng chẳng còn kịp, Đỗ Vũ đã mở miệng nói trước. Em trai à, bây giờ em mà đến đánh thức cô ấy, thì cô Kiều sẽ chán ghét em đó. Vừa mới dứt lời, tất cả âm thanh lập tức đều tan biến, khiến người ta có ảo giác nói cũng như không. Một trận gió lạnh thổi qua làm mọi người rùng mình, rồi mới kịp phản ứng trước câu nói của anh. Đỗ Vũ vừa mới nói xong, liền cảm thấy không khí lập tức biến đổi, khó hiểu nhìn mọi người, chẳng hiểu tại sao bọn họ lại nhìn mình kỳ quái như vậy. Phong Long Sinh cũng bị dọa đến kinh sợ, lo lắng nhìn con trai. Mạnh Triết bày ra vẻ mặt đúng như mình dự đoán. Bạch Giật Phong phản ứng lại đầu tiên, thầm nghĩ thật sự là một chủ ý vớ vẩn. Còn phản ứng của Nhậm Ngã Hành còn có vẻ trực tiếp hơn, lớn tiếng mà quát. Đồ ngốc này, anh đang nói cái linh tinh gì đó hả? Phản ứng thứ hai của mọi người là lo lắng nhìn về phía Vũ Phỏng. Quả nhiên đúng như dự đoán, nước mắt nhanh chóng trào ra giống như đê vỡ. Đây mới là bắt đầu, chỉ thấy phải sau tiếng nấc nghẹn, miệng anh há to chuẩn bị gào khóc. Bạch Giận Phong vội vàng chạy đến che miệng của anh lại. Em trai à, đừng có gào mà. Còn Nhậm Ngã Hành thì tặng ngay cho Đỗ Vũ một đấm. Đúng là đồ không có đầu óc. Lúc Đỗ Vũ nhìn thấy Vũ Phỏng chuẩn bị khóc, liền biết mình đã phạm phải sai lầm lớn rồi, nên cũng để mặc cho Ngã Hành đánh mà không hằn trả. Thế nhưng thật sự là con bà nó rất đau, khẳng định là đã bị bầm tím rồi. Phong Long Sinh cũng đi tới phía sau đập cho anh một cái. Miệng tuy rằng bị bịt kín, song anh vẫn chưa từ bỏ ý định mở mồm nói chuyện. Đến nỗi lời anh nói ra nghe như kiểu là thiên thư, không một ai hiểu. Vừa khóc vừa nói xong rất là đáng thương, đang định dùng sức kéo tay trên miệng che xuống, nhưng chỉ là tốn công vô ích. Em trai à, em đừng có nói linh tinh, cô Kiều làm sao có thể chán ghét em được chứ. Mạnh Triết đầu đầy vạch đen, hoàn toàn không hiểu Vũ Phỏng đang nói lời gì, song đại khái cũng có thể đoán được. Đúng vậy đúng vậy, anh hai chính là nói lung tung đó. Đỗ Vũ vội vàng nhận sai, trong nhà bọn họ làm cho Vũ Phỏng khóc là chuyện không thể tha thứ được. Hình phạt chính là phải giúp Mã Lỗ dọn vệ sinh ít nhất 1 tháng. Nhìn cái tình hình này thì anh chắc chắn là bị phạt 3 tháng rồi. Đúng thế, Vũ Phỏng à, Nhung Ngọc thích con, còn không kịp làm sao có thể chán ghét con được chứ. Phong Long Sinh cũng gia nhập vào hàng ngũ an ủi. Có thật không ạ? Ngừng khóc, mặt vì bị chặt miệng khiến hô hấp không thuận mà có má đỏ bừng. Hai mắt mở to, đôi mắt được đầy nước tẩy rửa càng thêm trong trẻo. Có thật không ư? Nhậm Ngã Hành suýt chút nữa thì thổ huyết. Cậu ta đang nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Nhìn mặt anh đỏ bừng vội vàng nói với Bạch Giật Phong ở phía sau. Anh ba, anh mau buông nó ra đi, anh muốn nó chết ngạt à? Nghe thấy vậy liền buông tay ra, nhìn Phong Vũ Phỏng đang liều mạng hít thở mà anh ấy nói lời xin lỗi. Sau khi hô hấp thông nhuận, anh ba bước thành 2 bước vọt đến bên cạnh Phong Long Sinh, giữ chặt tay ông ra sức lắc lắc đầu. Cha cha, Nhung Nhung thật sự thích con sao? Có phải không? Có phải không? Thật sự là quá vui mừng rồi, cha nói là Nhung Nhung thích anh. Con đừng lắc nữa, đừng lắc nữa mà. Ông vội vàng ngăn cản động tác của anh, xương cốt già yếu của ông sắp bị đứa con ngốc này lắc cho rụng rời rồi. Thấy anh dừng lại động tác, mới đưa tay vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net